hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 92, Hello, vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thành hiếm khi thấy được ánh trăng, nhưng ngày thường ngay cả khi có ánh trăng, cũng rất ít người có thể đủ tĩnh tâm mà ngắm trăng, bởi vì đủ thứ trong cuộc sống đã áp đảo phần lớn người trưởng thành. Muốn sống thật tốt cũng đã không dễ dàng, nào có nhàn hạ thoải mái mà làm những việc này đâu. Nhưng Khâu Dạng trước kia rất hưởng thụ ngắm trăng ở trong khung cảnh yên tĩnh, nơi nàng ở có ban công rộng, nàng đặt một chiếc ghế và một chiếc bàn trà nhỏ. Cuối tuần sẽ thỉnh thoảng ôm mèo ngồi trên ghế đọc sách, chỉ là dường như đào tư nhàn tăng ca thì nàng mới có thể làm. Nhưng bởi vì lúc trước ở Tây Thành bị Thẩm Định Nhược lôi đi ngắm ánh trăng, dẫn tới nàng có chút ám ảnh, ánh trăng, hiện tại đã trôi qua hơn một tháng, vất vả lắm bóng ma tâm lý này trên cơ bản mới tiêu tan, không nghĩ tới đêm nay lại bị lôi đi ngắm trăng. Bầu trời Vân Thành đêm nay rất đẹp, không chỉ có ánh trăng còn có ngôi sao điểm xuyết. Cổ tay Khâu Dạng thỉnh thoảng lại nâng lên đặt ở trước mắt mình, đầu nàng nghiêng nghiêng sang bên cạnh, một cái tay khác nắm chặt lấy ga trải giường, hô hấp đã sớm loạn đến không ra bộ dạng gì. Nàng cảm thấy Thẩm Định Nhược đang trả thù hành động của nàng tối hôm qua, cho nên mới cho nàng nếm thử tư thế mới có thể làm phản ứng của nàng tăng lên, cho nên đến cuối cùng mới khiến cho nàng có chút đau eo. Mà kẻ chủ mưu Thẩm Định Nhược này vô cùng hài lòng với biểu hiện của Khâu Dạng. Tới lúc gần kết thúc, cô liền cúi người hôn mặt Khâu Dạng, dỗ Khâu Dạng. Câu nói kia cũng có thể đổi thành, ban ngày kêu em gái, buổi tối em gái kêu, có phải hay không? Hai, em gái Tiểu Dương, một bàn tay Khâu Dạng liền dán lên mặt Thẩm Định Nhược, hồi phục hơi thở bản thân, chỗ đó của nàng còn nhảy lên rất rõ ràng, cần một ít thời gian mới có thể yên tĩnh lại. Thẩm Định Nhược lại yêu thương mà hôn trán Khâu Dạng, đem chăn kéo lên, thanh âm nhu nhu. Ngủ ngon, Tiểu Dương của chị, thân phận người yêu đã xác nhận, Khâu Dạng cũng không ngừng đáp lại tình ý của cô, điều này làm cho Thẩm Định Nhược cảm thấy mỹ mãn, ngay cả trong mơ đều là bộ dạng cùng Khâu Dạng cười. Rốt cuộc không thể không thừa nhận, Thẩm Định Nhược lớn như vậy cơ hồ là lần đầu tiên trải nghiệm đến cảm xúc bị một người ảnh hưởng là cảm giác như thế nào, tiếng cười của cô, nước mắt của cô đau lòng, cô vui vẻ, đều có thể là vì một người. Như vậy, Thẩm Định Nhược cảm thấy bản thân rất may mắn. Cô gặp được Khâu Dạng không sớm, nhưng cũng tuyệt đối không muộn. Tương lai các nàng còn rất dài. Đêm nay Khâu Dạng cũng không mơ thấy ác mộng. Sau khi tỉnh lại, nàng liền cùng Thẩm Định Nhược trở về nhà mình, tìm được thú bông cừu nhỏ mà Thẩm Định Nhược đưa lúc ở Tây Thành được đặt ở trong ngăn tủ. Tủ quần áo Khâu Dạng có bỏ túi thơm, là mùi hương đào ngọt ngào. Thú bông bị nàng bỏ vào hơn một tháng. Lúc lấy ra cũng có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, lần đầu tiên Khâu Dạng lấy ra tới ngửi thấy, mới nhẹ nhàng mà bóp bóp. Hiện tại Thẩm Định Nhược đang ở phòng khách cùng Bình Tử chơi trò chơi, Khâu Dạng ngồi ở trên ghế, bóp một chút, liền sờ đến một chỗ cứng. Nàng biểu tình ngẩn ra, liền ấn cái nút, giọng nói dễ nghe của Thẩm Định Nhược liền tiến vào tai nàng. Tôi biết em sẽ không muốn tiếp tục với quan hệ như vậy, nhưng nếu em có thay đổi suy nghĩ một chút. Có thể liên lạc cho tôi, số điện thoại của tôi là 198XXXX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngày uống rượu ở Tây Thành, Thẩm Định Nhược đã đến cửa hàng đồ chơi mua thú bông cừu nhỏ này. Thú bông nhỏ này không có chức năng ghi âm, nhưng Thẩm Định Nhược tìm ông chủ hỗ trợ, lúc này mới nói lời mình muốn nói ra. Khâu Dạng lông mi cụp xuống, lại ấn một lần, là cùng câu nói đó, nhưng lần đầu tiên nghe và lần thứ hai nghe có cảm giác không giống nhau. Lần vừa rồi nàng chuyên chú nghe Thẩm Định Nhược đang nói cái gì, mà lúc này đây nàng liền bắt đầu nhớ lại tới cảnh tượng ngay lúc đó. Nàng nhớ rõ Thẩm Định Nhược lúc ấy còn hôn mình, nói không thể tặng không cho mình thú bông cừu nhỏ. Nàng nhớ rõ Thẩm Định Nhược lúc ấy còn có chút cảm giác say, nhưng đôi mắt cong lên rất đẹp, bên trong đựng đầy ý cười có chút say lòng người. Khâu Dạng mím môi, tất cả những ký ức này ùa về. Nàng mới khắc sâu mà ý thức được những lời thổ lộ lúc trước Thẩm Định Nhược đối với nàng có biết bao nhiêu chân thật cùng chân thành tha thiết. Thẩm Định Nhược ôm Bình Tử từ phòng khách tiến vào, cô nắm móng vuốt Bình Tử vỗ vỗ bả vai Khâu Dạng. Mẹ của con đang suy nghĩ cái gì đó, ngẩn ngơ như vậy, Khâu Dạng dương mắt nhìn về phía cô. Sao ngay từ đầu không nói với em? Nói với em cái gì? Nói với em chị luyến tiếc em sao? Thẩm Định Nhược ngồi xuống bên cạnh Khâu Dạng. Bên môi doanh doanh ý cười. Vậy em khẳng định sẽ không đồng ý à? Tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng chị biết em là người như thế nào. Vẫn may còn gặp lại nhau ở Vân Thành. Nếu không chờ em chủ động liên lạc với chị vậy, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Cô nói còn nhẹ nhàng gõ trán Khâu Giảng, công khai mà yêu cầu bồi thường. Em để chị chờ lâu lắm đó, Tiểu Dương, chị đợi em ước chừng 2 ngày, nhưng một tin nhắn em cũng không gửi tới. Khi đó chị suy nghĩ rốt cuộc em có phát hiện cái bí mật của thú bông hay không. Nếu phát hiện lại làm bộ không nghe thấy, thì chị xấu hổ lắm. Cho đến khi gặp được em ở công ty Vạn Danh, chị mới yên tâm, em căn bản là không biết. Khâu Giảng nghe Thẩm Định Nhược nói chuyện này khóe miệng chậm rãi xương lên. Nàng cảm thấy một đoạn tình yêu này cho dù vừa mới bắt đầu, nhưng mang cho nàng cảm giác là cực kỳ khác biệt. Nàng phát hiện trong mắt Thẩm Định Nhược đều là nàng. Nàng ở bên trong đáy thấy bóng dáng chính mình. Điều này làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn cùng vui vẻ. Hóa ra nàng thật sự xứng đáng mọi điều tốt hơn. Thẩm Định Nhược vừa dứt lời, Khâu Giảng liền thò qua tới hôn lên môi cô. Tuy cái tiếp xúc này rất đơn thuần, chính là chạm môi một chút mà thôi, Khâu Giảng liền dứt ra. Em hôn trộm chị, Thẩm Định Nhược nhướng mày, dựa theo điều lệ trước đây, là em phải ngủ với chị đó. Đây không phải hôn quang minh chính đại sao, sao có thể tính hôn trộm được? Tuy đã quá quen với Thẩm Định Nhược vô lại, Khâu Giảng vẫn là cảm thấy có chút khó mà tin được. Thẩm Định Nhược cũng không để ý nhiều như vậy, cô vỗ vỗ đầu Bình Tử. Chị có nhân chứng, đúng không? Mập mạp, Bình Tử, mèo, Khâu Giảng, còn rốt cuộc là mèo của ai vậy hả? Thẩm Định Nhược giống như bảo vệ đứa trẻ. Người em đều là của chị, mèo của em, chẳng lẽ không phải cũng là của chị sao? Khâu Giảng không nói nên lời trước lời nói của cô. Nàng đứng lên đặt thú bông cừu nhỏ ở trên bàn, dựa gần khung ảnh gia đình, nhìn càng hài hòa. Chỉ là không nghĩ tới chính là ngày hôm qua cõng Bình Tử đi đạo lại bị người khác chụp được. Hơn nữa lần này còn liên quan đến Thẩm Định Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video liên tiếp là Miêu Nghệ gửi tới. Miêu Nghệ lướt Douyin liền thích xem video linh tinh về chó, mèo, hamster, thỏ. Cái video này cũng liên quan đến mèo nên cô ấy liền lướt thấy. Trong video là hình ảnh Thẩm Định Nhược đeo ba lô mèo ở đằng trước ngồi ở trên ghế. Cô nhắm hai mắt lại ở hưởng thụ ánh mặt trời. Mà cô mèo trước người cô cũng đang phơi nắng. Mà ở phía sau Thẩm Định Nhược chính là cây liễu đong đưa. Nhạc nền du dương xứng với bối cảnh, cùng với tình cảnh này rất hợp. Có người nhận ra nói con mèo này với con mèo lúc trước. Phù dung sớm nở tối tàn, tên mập mạp rất giống, hơn nữa là cùng cái ba lô mèo. Nhưng càng nhiều người lại đem lực chú ý đặt ở người chủ nhân đã cõng mèo. Đỉnh thật, lần trước thấy vai của chủ nhân liền cảm thấy nàng khẳng định rất xinh đẹp. Hiện tại bị người ta chụp chính diện mới phát hiện so trong tưởng tượng phải đẹp hơn rất nhiều. Vì thế phía dưới cái video viral kia có không ít người để lại bình luận đánh giá Thẩm Định Nhược. Khâu Giảng, Thẩm Định Nhược, Miêu Nghệ đã tới chỗ Khâu Giảng, cô ấy lướt lướt bình luận phía dưới, lại nhìn nhìn Khâu Giảng và Thẩm Định Nhược, có chút lo lắng hỏi. Có thể có ảnh hưởng gì đến hai người hay không a? Tốc độ lan truyền video còn đang gia tăng, lượt thích và bình luận cũng không ngừng tăng lên. Thẩm Định Nhược chân mày cau lại, đôi môi cô nhấp khẩn. Nhiệt độ video như vậy là nhất thời, sẽ không liên tục được lâu, nhưng nếu cô bị các cấp dưới thấy, như vậy hình ảnh ngầm của cô sẽ vẫn luôn tồn tại trong đầu bọn họ. Chưa nói tới ảnh hưởng gì, bởi vì mọi người đều cách internet, bất luận là dễ nghe hay là khó nghe, cô đều không bỏ vào trong mắt. Sẽ không, Thẩm Định Nhược lắc lắc đầu, bỏ đi, sẽ không sao đâu. Cái video này cũng bị dọn tới Weibo và các nền tảng khác. Còn có người đang hỏi Weibo của Thẩm Định Nhược, có một bộ phận giang cư mận cho rằng Thẩm Định Nhược chính là chủ nhân của con mèo, cùng người lần trước trong video chính là cùng một người, cũng liền thuận tay chỉ tới cái Weibo nhiếp ảnh của Khâu Giảng, số fan Khâu Giảng lại bắt đầu tăng lên. Ngày hôm qua ra ngoài đi đạo kia có một lát, Khâu Giảng cũng chụp được mấy tấm cho Bình Tử, hôm nay sau khi trở về nàng mới đăng lên Weibo. Hiện tại nghe tin mà đến các giang cư mận một bên khen mèo một bên khen cô, còn có trực tiếp. Hello, vợ, Khâu Giảng xem đến mày thẳng nhăn, ai là vợ của ngươi? Nàng muốn phản hồi nhưng nhịn xuống, khiến cho cái bình luận đó chìm xuống, nếu không sẽ có càng nhiều người hùa theo. Hello, vợ, Thẩm Định Nhược cũng thấy bình luận đó, cô cố đọc chúng, nhưng mới vừa. Hello, một chút, đã bị Khâu Giảng bịt kín miệng, đừng có đọc, được. Thẩm Nịnh Nhược cười kéo tay Khâu Giảng, hôn một cái lên mặt. Nhiều Nghệ ở một bên xem đến choáng váng, cảm thấy hai người này thật không coi cô ấy là người ngoài. Động tác thân mật cứ như vậy tự nhiên mà làm ra, nhưng nói thực ra một màn này rất đẹp mắt. Ít nhất ở trong mắt Nhiều Nghệ, Thẩm Nịnh Nhược so Đào Tư Nhàn tốt hơn nhiều, cơ hồ mọi phương diện đều có thể đánh bại Đào Tư Nhàn. Đúng rồi, Miêu Miêu. Khâu Giảng lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Miêu Nghệ, nàng có chút ngượng ngùng, liền thoải mái hào phóng mà giới thiệu. Đây là bạn gái của mình, Miêu Nghệ, tốt tốt. Miêu Nghệ giờ khóc giờ cười, mình lại không phải người mù, vẫn luôn đều có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nịnh Nhược dựa vào trên sofa, cô liền nhìn sườn mặt Khâu Giảng, nghe Khâu Giảng giải thích. Không phải, tối hôm qua bọn mình mới ở bên nhau. Miêu Nghệ, tối hôm qua mới ở bên nhau sao? Khâu Giảng gật đầu, đúng vậy. Miêu Nghệ lúc này thật sự sửng sốt một chút, lúc trước cô ấy nhìn thấy Thẩm Nịnh Nhược vừa vào cửa đã ôm lấy Khâu Giảng, nên cho rằng đã sớm ở bên nhau, không nghĩ tới tối hôm qua mới chính thức bắt đầu. Nhưng đây cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì hiện tại Khâu Giảng với lúc mới vừa thất tình trông như hai người khác vậy. Chỉ cần Khâu Giảng có thể thấy tốt, Miêu Nghệ cũng cảm thấy tốt. Vì thế Miêu Nghệ nở một nụ cười chân thành với nàng. Vậy mình chúc các cậu trăm năm hòa hợp, lâu lâu dài dài. Cảm ơn, Thẩm Nịnh Nhược liền đáp lại, đôi mắt cong cong, nghiễm nhiên như là ngâm mặt mình trong vải mật hạnh phúc. Miêu Nghệ không ở bao lâu liền đi về trước, phòng khách chỉ còn lại có hai người Khâu Giảng và Thẩm Nịnh Nhược, còn có con mèo Bình Tử này. Lại qua vài phút, Thẩm Nịnh Nhược liền nhận được điện thoại của Diêu Dao. Thẩm Linh Nhược, hai. Mình thấy cái video kia rồi, phía dưới có người chi số tiền lớn muốn có phương thức liên lạc của cậu, mình thật muốn cho quá đi. Thẩm Nịnh Nhược, cậu cho một cái thử xem. Diêu Dao lập tức cười làm lành, mình nào dám chứ, nhưng phải nói rằng, cái video này ngay cả mình cũng thấy, như vậy người ở công ty cậu phòng trừng cũng thấy, cậu ở công ty duy trì hình tượng lạnh lùng nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, Thẩm Nịnh Nhược phun ra một hơi. Mình trong video cũng không làm sao, Thẩm Nịnh Nhược ở công ty cùng ai đều vẫn luôn duy trì khoảng cách, cô không thích cười không thích nói chuyện, cũng không mắng chửi người nhưng lại có rất nhiều người sợ cô, bởi vì cô không mất mấy năm đã trở thành tổng giám, năng lực nghiệp vụ không phải những người này có thể so sánh được, cường đại khí chàng một áp, không một ai dám thở mạnh ở trước mặt cô. Tuy lúc đầu Thẩm Nịnh Nhược cũng không muốn xây dựng hình tượng như vậy, chỉ là trước kia Thẩm gia bị phá sản, khiến cô cảm thấy vẫn là nên nghiêm túc một chút cũng tốt. Diêu Dao ngữ khí nhẹ nhàng. Được, cuộc điện thoại này cứ như vậy kết thúc. Khâu Giảng ở một bên cầm laptop chỉnh ảnh. Thẩm Nịnh Nhược cầm di động, nhìn nó lại sáng lên. Là số lạ, Thẩm Nịnh Nhược mày ninh lên, ấn nghe. Hello, vợ, là một giọng đàn ông xa lạ. Cách chương.